chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992 Lục Quang Rừng Rậm. Năm, chương 992-1993, Lục Quang Rừng Rậm. Năm, Mộ Tư nhanh chóng lùi về sau vài bước, người nọ khóe miệng đột nhiên lộ ra một mạt âm trầm tươi cười tới. Nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói, như thế nào phát hiện? Hiên Viên Kiếm nhanh chóng hoành ở Trần Thanh Thanh trước người. Nhưng người nọ lại không e ngại, thấy Trần Thanh Thanh không có trả lời. Lại hỏi một lần, như thế nào phát hiện ta? Trần Thanh Thanh đúng sự thật bẩm báo nói. Hiên Viên Kiếm nói cho ta ngươi không thích hợp. Cũng là, liền ngươi một cái hoàng mao nha đầu, cũng có thể phát hiện ta. Rồi sau đó lại là âm trầm trầm một trận cười, ánh mắt nhanh chóng trở nên đỏ đậm, hướng về phía mọi người gào giống ra tiếng nói. Giết ta đồng bọn, vậy toàn bộ đều tới đền mạng đi. Hắn cả người trên người, đều quấn quanh một trận màu đen ma khí, đáy lòng mọi người không khỏi kinh hãi. Cư nhiên thật là ma vật, giết hắn đồng bọn, chẳng lẽ là thực người xa, nhanh chóng thối lui đồng thời. Đáy lòng không khỏi kinh hãi. Này Lục Quang Rừng Rậm, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Cái gì yêu ma quỷ quái đều có a. Chỉ hy vọng Tư Đồ Phong nhanh lên trở về. Nếu bằng không, này nguy hiểm liền không đình, đêm nay thượng như vậy trường. Khi nào có thể là cái đầu a? Cố Nam Tích ánh mắt hơi hơi buồn bã. Chủ động đi ra nói. Thanh Thanh, mang tất cả mọi người trốn vào tiên cung bên trong. Chính ngươi cũng đi vào. Này ma vật, giao cho ta. Vừa lúc lấy tới luyện luyện tập. Trần Thanh Thanh biết trong thân thể hắn có thượng cổ ma hoàng lưu lại tới ma khí. Không sợ này ma vật. Lập tức nói. Hảo, Nam Tích ngươi cẩn thận. Nạp Lan Y Y không vui. Lo lắng Cố Nam Tích sẽ có nguy hiểm. Trần Thanh Thanh lại không có cho nàng cơ hồ. Trực tiếp đem tất cả mọi người truyền tống vào tiên cung bên trong, kia ma vật gặp người cư nhiên. Toàn bộ biến mất, chỉ để lại một tòa thật nhỏ tiên cung dừng lại trên mặt đất. Cố Nam Tích đem tiên cung thu hảo, bỏ vào chính mình túi trữ vật bên trong, trên mặt không khỏi xuất hiện ngạc nhiên biểu tình tới, như. Thế nào làm được, Cố Nam Tích cười lạnh nói. Người chết là không có tư cách biết quá nhiều. Ha ha. Không nói cũng thế, chờ ta giết ngươi đem thứ đồ kia đoạt qua lại đi hảo hảo nghiên cứu một phen. Kia tuyệt đối là bảo mệnh pháp khí, có thể làm một tảng lớn người, toàn bộ đều hư không tiêu thất, quả thực quá thần kỳ. Cố Nam Tích tiếp tục cười lạnh nói. Giết ta, chỉ bằng ngươi, hắn cả người trong khoảnh khắc cả người ma khí bạo trướng khởi. Đem chuông Đông Hoàng thế hắn ngăn chặn ma khí. Toàn bộ đều xuất hiện ra tới, kia ma vật trong mắt xuất hiện một mặt hoảng sợ quang mang nói. Chuyện này không có khả năng. Người rõ ràng là thần không phải ma. Vì sao ngươi trong cơ thể sẽ có như vậy nồng đậm ma khí? Trên thế giới này không có khả năng sự tình quá nhiều quá nhiều. Tại đây phía trước, hắn cũng không muốn tin tưởng. Chính mình là thượng cổ ma hoàng hậu đại. Trong cơ thể có ma khí kia ma vật đã bị khiếp sợ đến thương tích đầy mình, ngươi. Rốt cuộc là người nào? Người ma khí, không có khả năng, ngươi không có khả năng có được như vậy tinh thuần ma khí. Cái loại này ma khí, ở ma tộc đều đã thất truyền, Cố Nam Tích cười lạnh nói. Phải không, ta đây làm ngươi kiến thức một chút, có thể làm ngươi càng mau biến mất đồ vật. Màn đêm chung. Chuông Đông Hoàng phát ra màu đen quang mang, trực tiếp bị mai một ở trong đêm đen, tiếng chuông vang lên. Trước mắt ma vật lâm vào một loại cực kỳ khủng bố trạng thái chung. Cố Nam Tích nhanh chóng sử dụng chính mình tinh thuần ma khí. Đem nó nhất chiêu chí mạng, đem hắn túi chữ vật cấp thu hảo. Liền nghe Chuông Đông Hoàng nói, tiểu tử thúi, nói tốt không thể ở chỗ này gõ vang tiếng chuông, chạy mau đi. Lại không chạy này bốn phía ma vật toàn bộ đều phải xuất hiện ở chỗ này, Cố Nam Tích giờ khóc giờ. Cười nói, này ma vật, ta không phải đối thủ của hắn, cũng chỉ có dựa tiền bối phối hợp, mới có thể đánh chết. Ai, vẫn là yêu cầu ma công pháp, chỉ dựa vào ma khí cũng vô dụng, người yêu cầu thượng cổ thời kỳ, Di Lưu Ma không, ngươi lần này sau khi ra ngoài, hồi một chuyến ra, nhà ngươi khẳng định có, kia chính là trực hệ huyết mạch, truyền lưu nhiều năm như vậy, khẳng định đem ma hoàng mới vừa phát đều bảo tồn xuống dưới, không nghe nói qua. Bất quá ta còn là nghe tiền bối ngươi, chúng ta tìm địa phương đi giấu đi đi. Vô luận như thế nào, vượt qua đêm nay lại nói. Hảo tiểu tử, kia người đi đường ở tiên cung, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bằng không, lão phu lại mang ngươi học hỏi kinh nghiệm, đem những cái đó đưa tới ra tới ma vật, xử lý, có dám hay không, có gì không dám, chúng ta vừa đi vừa làm. Vẫn là lấy đại gia an toàn là chủ thành, này một đêm. Tuyệt đối là cố nam tích rèn luyện chi dạ, suốt một đêm thời gian, hắn vừa đi vừa giết chết vô số ma vật đương nhiên. Là ở chuông Đông Hoàng tương trợ dưới, hắn ma khí. Cũng bởi vậy được đến một ít tăng lên, không phải hấp thu những cái đó ma vật ma khí, mà là đem những cái đó ma khí luyện hóa đến tinh thuần trình độ. Vì chính mình sử dụng, đây cũng là chuông Đông Hoàng dạy hắn. Chỉ là, chém giết cả một đêm hắn, cả người chật vật bất kham, cả người đều bị ma khí quấn quanh, kia ma khí nồng đậm trình độ, đã đều áp chế không nổi nữa, cố nam tích giờ khóc giờ cười nói. Tiền bối, ta ra thư viện, người có phải hay không liền không muốn cho ta trở về quá? Chuông Đông Hoàng sửng sốt trong chốc lát nói. Ách, tiểu tử thúi không ngốc a, cư nhiên nhanh như vậy liền đã nhìn ra tiền bối. Ta biết ngươi làm như vậy dụng ý, chính là, ta còn là tưởng cùng ta các đồng bọn ở bên nhau. Còn có, ta nữ nhân, ta không nghĩ theo chân bọn họ tách ra. Vậy ngươi cũng không nghĩ tiến bộ, ngươi tu luyện chính là ma khí, càng cao thâm trình độ, liền càng hủy tiết ra ngoài. Ngươi lại đãi ở thượng thần thư viện loại địa phương kia. Tuyệt đối có nguy hiểm, kia địa phương đồ cổ quá nhiều. Chỉ cần ngươi dám ma khí tiết ra ngoài, liền sẽ gặp phải một giây bị nháy mắt hạ gục kết cục chính là. Âu yếm nữ nhân sao? Có tình có nghĩa các bạn nhỏ sao? Có thể lý giải, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới. Bọn họ ở thượng thần thư viện rèn luyện, đều sẽ càng đổi càng cường. Chỉ có ngươi. Ở trường kỳ không có ma công, không có ma khí tăng trưởng dưới, ngươi chỉ biết dừng chân tại chỗ. Còn có ngươi tiên pháp, ở có ma khí lúc sau, đã dừng chân tại chỗ thật lâu, ngươi muốn phân rõ lợi và hại. Cố nam tích cười khổ nói, tiền bối, ta đều hiểu, chính là cảm giác làm được rất khó, chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ rời đi lả lướt. Rời đi đại gia thật sự không muốn, cố nam tích hốc mắt đều đỏ. Cùng nhau hạ phàm đầu kiếp, cùng nhau trở lại thiên giới tái ngộ, cùng nhau tu luyện tùy tâm nói, cùng nhau ở thiên giới học viện tốt nghiệp. Cùng nhau đi vào thượng thần thư viện, hiện tại lại cùng nhau ra cửa rèn luyện, mặt sau cùng lâm. Lại là nếu không cáo mà đừng, hắn này đầy người ma khí bộ dáng. Là thật sự. Không dám tái kiến bọn họ từ đây, lại khó là một đường người, chuông Đông Hoàng nói. Từ xưa tu luyện đường xá nhiều cô tịch, đặc biệt là ngươi loại này nửa đường tu ma khí, liền gặp phải cùng ngươi nguyên bản các bằng hữu, đều chặt đứt lui tới lựa chọn. Không có khả năng, ta cố nam tích đời này đều sẽ không vứt bỏ ta nữ nhân cùng ta các đồng bọn. Ta mặc dù tu luyện ma công, bọn họ cũng sẽ không ghét bỏ ta, còn tưởng tiếp tục cùng trong thần tộc người làm bằng hữu đâu. Vậy biến cường, thống nhất ma tộc, đem ma tộc biến hóa thành lúc ban đầu ma tộc, biến không quay về, toàn bộ đều giết chết. Ma tộc không cầu người nhiều, chỉ cầu nhân tinh, ban đầu ma tộc, đều là phẩm hạnh đôn hậu thuần lương, chỉ là không biết truyền lưu đến bây giờ, còn dư lại nhiều ít tiền bối. Rời đi nơi này lúc sau, chúng ta nên đi nào, còn có so nơi này càng thích hợp làm ngươi rèn luyện địa phương sao? Chính là, sẽ gặp được ngươi giấu đi không phải thành. Được rồi, thiên đều sáng, những người đó phỏng chừng muốn ra tới. Chúng ta trước rời đi đi. Cố nam tích chua xót gật gật đầu nói. Hảo, rồi sau đó từ túi trữ vật lấy ra tiên cung. phóng tới một khối đất trống thượng, chính mình ẩn thân lên, trốn đến cách đó không xa một viên thụ sau. Không bao lâu, Trần Thanh Thanh hiện thân, không thấy được Cố Nam Tích, nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, có chút sốt ruột hô to một tiếng nói. Nam Tích, ngươi còn ở đây không? Cố Nam Tích nhịn rồi lại nhịn, chung quy không nhịn xuống, đi đến đi ra ngoài, chỉ là Trần Thanh Thanh một người. Hắn có thể thấy, hắn hai tròng mắt đỏ đậm đi đến nàng trước người. Vừa lúc Trần Thanh Thanh xoay người lại, bỗng nhiên nhìn đến cả người bị ma khí quấn quanh Cố Nam Tích. Đột nhiên sau này lùi lại vài bước, Thanh Thanh, đừng sợ, Cố Nam Tích, người như thế nào biến thành cái dạng này. Ma khí tiết ra ngoài nghiêm trọng, đã áp chế không quay về. Thanh Thanh, ta tới cùng ngươi từ biệt. Ngươi thay ta nói cho đại gia, ngươi phải rời khỏi. Cố Nam Tích cười khổ nói. Ta như vậy, còn có thể tiếp tục lưu lại sao? Trần Thanh Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vô luận như thế nào? Cũng chờ Tư Đồ Phong trở về lại nói a. Đều cả một đêm, ta có bao nhiêu lo lắng Tư Đồ Phong? Là lướt liền có bao nhiêu lo lắng ngươi? Ngươi nếu là như vậy đi luôn. Là lướt khẳng định sẽ khó chịu chết. Cố Nam Tích đáy lòng một ngạnh, khó chịu đến cực điểm, lại không thể không nói. Thanh Thanh, ta cũng tưởng lưu lại, nhưng tối hôm qua chuông Đông Hoàng đã gõ vang, hấp dẫn nơi này tảng lớn ma vật, ta chỉ cần còn đi theo các ngươi ở bên nhau, sẽ cho các ngươi mang đến rất nhiều tai nạn có thể cùng nhau đối mặt. Chúng ta không tiếp thu được. Chính là đột nhiên thiếu một cái đồng bọn ta về sau sẽ trở về. Trong chốc lát ngươi mang theo đại gia, hướng phía tây phương hướng đi, ta đem sở hữu ma vật, đều dẫn tới phía bắc đi, như vậy, các ngươi sẽ tỉnh rất nhiều sự. Thanh Thanh, ta đã tận lực, nói cho là lướt, chờ ta trở lại, Trần Thanh Thanh yết hầu một ngạnh nói. Hảo, Cố Nam Tích, nên khuyên ta cũng khuyên. Biết rõ ngươi cả người đều là ma khí, đã không có biện pháp cùng chúng ta tiếp tục ở bên nhau. Vẫn là nhịn không được khuyên. Đã đoán trước đến khuyên như thế nào cũng chưa dùng. Chỉ có một câu, ngươi bảo trọng, ta sẽ, Tiểu Phong bên kia, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ngày hôm qua bởi vì đối phó ma vật, ly ngày hôm qua nơi đó đã rất xa. Chuông Đông Hoàng nói, hiện tại đợi địa phương. Chính là năm đó chiến trường diện tích, ta liền đưa các ngươi đến nơi đây, Tiểu Phong sẽ tìm được của các ngươi, hảo, Cố Nam Tích, sau này còn gặp lại, làm một cái đơn giản cáo biệt, Cố Nam Tích hít sâu một hơi, nhìn xa phương xa không trung liếc mắt một cái, hướng tới một phương hướng, quyết tuyệt bay đi tái kiến là lướt, tái kiến các bằng hữu của ta, hắn sau khi đi. Trần Thanh Thanh thở dài. Đứng ở tại chỗ hoảng hốt một thời gian, đem bên trong người toàn bộ đều truyền tống ra tới, Nạp Lan Y Y ra tới sau khắp nơi tìm kiếm Cố Nam. Tích thân ảnh, Trần Thanh Thanh đột nhiên nói, đại gia tại chỗ đợi mệnh, là lướt, ngươi cùng ta đi vào một chuyến tiên cung, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ngoặc kép, hết chương.